90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 819, bắt Tiêu Kính Hiên. Lý Thiếu Cẩn nói, ta đã nhìn ra ngài triệu chứng, có thể điều chỉnh. Vu Đình cũng không nhìn Lý Thiếu Cẩn, đối Trần Nhà nói, không còn kịp rồi, đã quá muộn, ta bệnh, ngươi không chữa khỏi. Đáng thương ta bọn nhỏ, có chút không bỏ được bọn họ, nhưng mà ta cuối cùng là phải đi. Bệnh nhân cố ý thức, cự tuyệt hợp tác, Lý Thiếu Cẩn rất nhanh liền từ trong nhà đi ra, nhìn trên mặt nàng không biểu tình gì. Tiêu Hy Văn thở dài nói, cũng không được sao, lại thở dài nói, tốt lắm, không quan hệ, ta sẽ không trách các ngươi bất kỳ người. Chẳng qua là hy vọng có thể chữa khỏi mà thôi. Ta Đình Đình đời này đi theo ta rất không dễ dàng, Lý Thiếu Cẩn nói. Lão nhân gia mặc dù là dài bướu xưng, nhưng mà vị khí chỉ là bởi vì khí cơ ngăn trận, mở ra vị khí liền tốt lắm, không phải như vậy nghiêm trọng. Tiêu Hy Văn lập tức liền sửng sốt, Vu Đình triệu chứng là lục bộ huyền mạch không có vị khí. Người một khi không có vị khí, chính là muốn chết, sau đó thở hổn hển, môi cùng chung quanh không có huyết sắc, nhưng mà Vu Đình vị khí là ngăn chặn, không phải thật đã tiêu hao hết. Cái bệnh này là làm sao tới? Đau buồn sau, can khí úp kết, Lý Thiếu Cẩn nói, ta viết cái toa thuốc, ngài dùng rất thơm cháo, sau đó thêm quế chi he di, có thể giúp dương hóa khí. Tương đương với bà nội có khẩu vị, ta viết nữa sau điều lý toa thuốc, ngài nghĩ biện pháp nhường cho bà nội uống đi. Tiêu Hy Văn sắc mặt động dung nói, thật có thể trị hết rồi, quả thật quá kích động, dẫu sao trước đại phu cũng không dám cho nhìn, mà Lý Thiếu Cẩn nói là dễ dàng như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà ta không bảo đảm người sẽ tốt, lão thủ trưởng, chúng ta học trung y có đôi lời. Gọi là vô tình cỏ cây không trị hữu tình chi bệnh. Với bà nội cái này là điển hình nhất triệu chứng. Nàng là tâm bệnh nhiều hơn, không có dục vọng cầu sinh. Nàng loại bệnh này phải có rất mạnh dục vọng cầu sinh mới có thể tốt. Cho nên thuốc đá chỉ có thể là giúp cái nhỏ bận biểu. Thật muốn hết bệnh, thật tốt tốt khuyên bảo một chút với bà nội. Lại nói, nhưng mà ta không biết với bà nội trải qua cái gì, chuyện gì xảy ra, cho nên phải ngài và nhà của ngài người tới khai đạo. Tiêu Hy Văn thần sắc choáng váng chốc lát, sau đó cười nói, tốt, ta biết, sẽ tuân y dặn bảo. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta cho toa thuốc rồi, ngài nơi này có giấy bút sao? Tiêu Hy Văn nói, dưới lầu có, ta nhường người mang ngươi đi. Tiêu Hy Văn nhường Lý Thiếu Cẩn đi xuống lầu tìm thước sách văn. Lý Thiếu Cẩn viết toa thuốc, sau đó giao cho Trậm Sách Văn. Trậm Sách Văn giá không thấy, chỉ nói, Lý Đại Phu xin chờ một chút, ta đưa cho lão thủ trưởng nhìn một chút, có nhìn hay không ngươi các ngươi còn có người hiểu không? Lý Thiếu Cẩn không sợ Tiêu Hy Văn đối nàng làm sao? Gật gật đầu. Ngồi ở trên ghế salon chờ, bên kia Trậm Sách Văn lên lầu 2, đang tại Vu Đình nằm cửa phòng cuối hành lang tìm được Tiêu Hy Văn. Lão nhân gia đưa lưng về phía hắn, nhìn cửa sổ, đầu tóc bạc trắng, người có chút lưng gù, cửa sổ nhỏ có trắng dương vàng đậm cành lá nghiêng qua, xuyên thấu qua tây khứ ánh sáng, không nói ra được thê lương. Vô hạn tốt nắng chiều nhưng là tận hoàng hôn. Lão nhân gia làm tốt vô cùng giải thích. Trậm Sách Văn đem toa thuốc đưa cho Tiêu Hy Văn, nói, đều là dược liệu thông thường, hình như là sơ can giải úp, không biết có thể hay không tác dụng. Tiêu Hy Văn không quay đầu lại, nói, trực tiếp dùng đi, có thể trị bệnh. Trậm Sách Văn hơi ngớ ra, phải biết trước kia người nhà dùng toa thuốc phải trải qua rất nhiều thầy thuốc giám định mới có thể dùng. Cũng không thèm nhìn một cái sẽ tin đảm nhiệm. Này đột phá Trậm Sách Văn nhận biết. Tiêu Hy Văn đột nhiên quay đầu lại, nói, khi nàng nói Đình Đình là đau buồn quá độ, can khí úc kết, ta chỉ tin tưởng nàng, danh bất hư truyền. Chậm Sách Văn gật gật đầu, vậy ta vậy thì đi làm. Thu Tòa Thuốc lắc đầu, đột nhiên quay đầu lại nói, lão thủ trưởng, vậy vị này tiểu lý đại phu, chúng ta là đưa đi, hay là lưu lại cho lão phu nhân chữa bệnh, muốn cho nàng nhìn người uống thuốc, chữa hết, mới có thể yên tâm đi. Tiêu Hy Văn không lên tiếng, nhìn về phía Vu Đình Phòng, cặp kia hiền hòa ánh mắt đột nhiên híp một cái, ác cùng thần sắc hung ác không kiềm được nhường người nhớ tới. Hắn là trải qua chiến trường đao trên là qua máu, căn bản không phải lão nhân bình thường. Phi trường khách quý phòng chờ phi cơ, một cái cử chỉ ưu nhã trung niên phái nam đang uống cà phê, một bên nhàn nhã cả máy vi tính. Đột nhiên an tĩnh trong phòng, cửa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Nam nhân ngẩng đầu lên, chờ nhìn người tới thời điểm mi tâm hơi nhăn, bất quá rất nhanh liền khôi phục mới vừa nhàn nhã dửng dưng. Cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, đây không phải là tiểu Tống thiếu cùng Phong thiếu Vũ sao? Người tới chính là Phong thiếu Mưa cùng Tống Khuyết, ngồi người dĩ nhiên là phải đi nước ngoài Tiêu Kính Hiên. Tống Khuyết cùng Phong thiếu Mưa đi tới Tiêu Kính Hiên trước mặt. Tống Khuyết cầm ra dẫn độ làm nói, mời Tiêu tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra. Tiêu Kính Hiên nhìn ly cà phê cười một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, nói, Tống Khuyết, a, ta không có nhận lầm người đi, làm sao còn coi người dưng, người không nhận biết ta. Tống Khuyết đột nhiên buông xuống dẫn độ làm, nói, chính là ta nhận thức tứ thúc, cho nên lúc này mới mọi thứ đau lòng. Ta bây giờ còn có thể cảm nhận được ngươi cho ta mua coca mùi vị. Nhưng là trong nháy mắt, ngươi biến thành ta người không biết. Nhìn thấy những thứ kia bi thảm nhân gian thảm kịch, lại nghĩ tới ngươi cho ta mua coca. Ta thật là khó mà tiếp nhận sự thật này. Nhân gian ác ma, ngay tại ta bên người, đang tại Tống Khuyết sau lưng Phong thiếu Vũ, nghe con ngươi trầm xuống. Tiêu Kính Hiên một mực nhìn Tống Khuyết tới, cười lạnh nói, chính là gì cũng không hỏi qua đây, người nơi này đã đem ta định tội hơn nữa xử hình phải không? Tống Khuyết nói, có tội hay không, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tiêu Kính Hiên ngồi bất động, ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết, đột nhiên vừa cười, nụ cười hơi có vẻ nói châm chọc, ta nhìn lớn lên đứa bé, bây giờ muốn tới dẫn độ ta. Bất quá ngươi khả năng không tư cách này, ta đang muốn đi nước ngoài hiệp đàm một khoản động xe sửa đổi sự hạng. Nếu như thành, quốc gia của chúng ta liền sẽ trở thành chân chính địa cầu thôn. Ngươi biết sẽ mang đến như thế nào phát triển kinh tế. Cho nên ta sẽ không cho ngươi đi, ngươi bồi thường không được ta tổn thất. Tống Khuyết lần nữa cầm ra dẫn độ làm. Tên lường gạt mới luôn là có thể tìm được loại này đường đường chính chính kết cấu. Hôm nay thừa kế binh mã gióng, ngày mai cho Vạn Lý Trường thành trang gạch xứ, ngày mai khả năng thừa kế Ai Cập Pháp già di sản. Đáng tiếc chính là muốn trước giao thuế, lừa gạt ít tiền, nhưng mà ta không phải đứa ngốc, cho nên Tiêu tiên sinh xin ngươi phối hợp. Tiêu Kính Hiên không động, dùng cảnh cáo con mắt nhìn Tống Khuyết, nhất định phải cùng ngươi đối nghịch phải không? Ta chuyện là ngươi không quản được. Tống Khuyết nói, mời Tiêu tiên sinh phối hợp. Cảnh cáo một lần, Tiêu Kính Hiên, ngoặc kép, hắn cầm lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại. Tống Khuyết đoạt lại điện thoại di động, trình dẫn độ làm, mời Tiêu tiên sinh phối hợp. Cảnh cáo hai lần. Tiêu Kính Hiên mặt lập tức liền đen rồi. Tống Khuyết, người tốt nhất chớ chọc ta. Muốn ngươi chết, ta hãy cùng bóp chết một người con kiến một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.